Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 22, nhất thời, Thiên Ca cảm giác được chính mình trong lồng ngực cái kia cổ hỏa càng đốt càng vượng. Trang Nghi nhìn ký ức như vậy mềm yếu vô năng, tức giận trong lòng lớn hơn. Nàng chợt liền xé quý ức che lấy miệng mình tay. Tiểu ức, người sợ cái gì? Làm chuyện sai chính là nàng. Trang Nghi, ta van ngươi, ngươi không nên nói nữa. Không nên nói nữa. Trang Nghi chỉ mới nói nửa câu. Quý ức liền vội vàng cắt đứt nàng. Nàng lặng lẽ bấm một cái bắp đùi của mình. Mượn cái kia cổ dây rất đau đớn. Đáy mắt của nàng toát ra lệ quang. Sau đó liền bày ra giống như là rất sợ Trang Nghi nói tiếp hoàn toàn đắc tội bộ dạng của Thiên Ca. Trước quay đầu, hướng về phía Thiên Ca đã đến câu. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Tỷ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sau đó, giống như là hận không thể lập tức dàn xếp ổn thỏa. Hướng về phía Trang Nghi tiếp tục mở miệng nói. Trang Nghi, chuyện này cứ như vậy đi qua. Lại nói, ta tin tưởng. Thiên Tỷ, nàng cũng không phải cố ý, nàng khả năng không muốn như thế dùng sức, chẳng qua là thất thủ mà thôi. Thất thủ, nàng đây là rõ ràng cho tất cả mọi người nói, nàng mới vừa chính là dùng sức đẩy nàng. Nàng đem nàng tha thiết ước mơ cùng Trình Kha cùng sân khấu cơ hội quấy nhiễu không nói. Bây giờ còn muốn như vậy bêu xấu nàng. Theo quý ức xuất hiện ở bên cạnh Thiên Ca, nói với nàng Trình Kha sự tình lên. Thiên Ca đáy lòng một mực đều cố nén trong lòng hòa. Giờ phút này nàng nghe được quý ức nếu như vậy. Nhất thời liền ngữ khí có chút ác liệt mất khống chế lên tiếng. Người đánh giám, quý ức đợi lâu như vậy. Chờ chính là giờ phút này Thiên Ca mất khống chế. Nàng vừa nghe thấy Thiên Ca trách mắng. Nhất thời cả người run rẩy, phảng phất sợ đến mức tận cùng. Một bên hướng Trang Nghi sau lưng tránh đi. Một bên lại lặng lẽ dụng hết toàn lực bấm một cái bắp đùi của mình. Đau đớn khiến cho khóe mắt nàng có suy nghĩ lệ tràn ra. Quý ức lúc này mới rẫu môi, phảng phất mặc người chém giết tiểu bạch thỏ, yếu ớt lên tiếng nói. Thiên Tỷ, người đừng nóng giận. Là ta không đúng, là ta nói sai nói. Quý ức càng như vậy điềm đạm đáng yêu, Thiên Ca tức giận trong lòng lại càng thịnh vượng. Liền nàng mở miệng giọng điệu đều đi theo tăng cao rất nhiều. Người bớt ở chỗ này cho ta diễn. Người nghĩ rằng ta không biết ngươi đây là tại giả bộ đáng thương. Quý ức thân thể run càng kịch liệt hơn. Nàng sợ đến liền lời cũng không dám nói. Chẳng qua là hung hăng nắm cánh tay của Trang Nghi chảy nước mắt. Trang Nghi nơi nào nhìn đi xuống quý ức như vậy bị Thiên Ca trách mắng. Huống chi chung quanh còn có như thế nhiều phát sóng trực tiếp ống kính hướng về phía nơi này. Làm là một cái chuyên nghiệp người đại diện. Tùy thời tùy khác, nàng đều nên vì chính mình nghệ sĩ lo nghĩ. Có mấy lời, quý ức không có phương tiện nói. Khi nàng cái này người đại diện, lại là có thể nói ra trước mặt mọi người mà tới. Suy nghĩ Trang Nghi liền lên tiếng. Ngàn tiểu thư, ngài có phải hay không đối với quý ức có ý kiến gì? Cho nên mới cố ý như vậy gây khó khăn nàng. Lời này chắc là ta tới hỏi các ngươi chứ. Là các ngươi họp bọn lên gây khó khăn ta đi. Thiên Ca tuy là phản câu hỏi ngữ, nhưng giờ phút này tức giận nàng cùng nằm dưới đất quý ức so sánh, dáng vẻ lộ ra nhưng là dị thường ngang ngược. Ngàn tiểu thư, chúng ta khỏi cần phải nói. Liền nói tối nay tới tham gia dạ tiệc từ thiện. Vào sân thời điểm, ngài vốn là tại quý ức phía sau, kết quả lại cướp ở trước mặt nàng đi hái phỏng vấn. Kết thúc sau, còn trực tiếp nói ra ảnh đế Thi Dương tên. Hại quý ức đừng nói phỏng vấn, liền lộ diện cơ hội cũng không có. Liền trực tiếp bị dẫn vào hội trường. Cho dù khác biệt, Trang Nghi cũng sẽ không nói. Bởi vì không có chứng cớ, không chừng trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nhưng tối nay đi lên thảm đỏ chuyện, nhưng là bị phát hình ra ngoài. Chỉ cần có người nhìn xem phát lại, rất dễ dàng xác nhận lời của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.